Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 281, chương 281, Aokiji ngã xuống. Kế tiếp liền đến ngươi Kizaru. 6/6, cầu đạt, giống nhau. Một bên Aokiji vừa rồi thi triển hàn băng cự nhân giống như vậy. Đều là tự nhiên hệ năng lực giả, mở rộng đến mức tận cùng phía sau. Chiêu thức đều có rất nhiều điểm giống nhau. Ngươi sẽ không? Ta cũng sẽ. Hầu hết thời gian quyết định thắng bại chính là quyết định bởi với ngang ngược cường độ. Cùng với quả thực năng lực vận dụng kỹ xảo, cùng với quả thực năng lực mở rộng mặt ai càng quảng. Mỗi một quả tự nhiên hệ trái ác quỷ tuy là cũng chỉ là đại biểu một loại nguyên tố, nhưng không có nghĩa là viên này trái ác quỷ cũng chỉ có thể sử dụng đơn độc nguyên tố tự nhiên đi. Chiến đấu, giống như Goro Goro no Mi, có thể lấy lôi điện làm căn cơ, mở rộng ra quang, nhiệt, điện từ, sóng điện, lôi luyện kim các loại bất khả tư nghị năng lực. Goro Goro no Mi có thể, còn lại trái ác quỷ đồng dạng có thể làm được. Chỉ là Goro Goro no Mi năng lực đối lập nhau còn lại trái ác quỷ mà nói càng thêm vô địch một ít mà. Thôi, ít và nhánh nhảm, ma nhân, người có gan cũng chỉ dùng Goro Goro no Mi cùng ta đánh. Hôm nay ta liền muốn cùng ngươi ở nơi này phân cái cao thấp. Nhìn ai mới là tự nhiên hệ trong gần gũi nhất vô địch trái ác quỷ. Kizaru không biết là không thể trốn đi đâu được. Vẫn bị áp bách đến rồi cực hạn, bị khơi dậy bình thường hiếm thấy hung tính một mặt tựa như. Hắn không có trốn nữa chạy, mà là tại ngưng tụ ra kim quang cự nhân sau đó chủ động hướng Tần Vũ khởi xướng khiêu khích. Phép khích tướng sao? Kizaru, người loại này thủ đoạn nhưng là có điểm lạc ngũ. Tần Vũ nhìn thoáng qua Kizaru, không đợi hắn mở miệng liền tự nhiên nói rằng. Bất quá ngươi đã có cái này nhã hứng, ta đương nhiên không ngại chơi với ngươi chơi. Đây chính là ngươi nói. Hôm nay ta liền muốn xem kết quả một chút là của ngươi Goro Goro no Mi càng mạnh, vẫn là của ta thiểm quang quả thực lợi hại hơn te. Kizaru nghe vậy, đôi mắt ở chỗ sâu trong lóe lên vẻ vui mừng. Hắn biết, giống ma người loại này tồn tại là cực kỳ tự tin cùng cao ngạo tồn tại. Loại này cao ngạo cũng không phải là ngạo mạn, tự đại, mà là một loại đối với thực lực mình tự tin. Ở Kizaru xem ra, nếu ma nhân mở miệng nói như vậy, vậy ý nghĩa ở chiến đấu kế tiếp bên trong, hắn liền tuyệt đối sẽ không dùng Goro Goro no Mi trở ra năng lực. A, đang ở Kizaru tâm lý cảm thấy một hồi mừng thầm thời điểm. Tần Vũ phía sau cũng là đột ngột truyền đến hét thảm một tiếng. Aokiji, nghe được tiếng hét thảm này, Kizaru tâm lý về điểm này mừng thầm trong nháy mắt không cánh mà bay. Khi hắn phóng nhãn nhìn lại, nhất thời phát hiện Aokiji ngưng tụ hàn băng cự nhân tại Tần Vũ lôi chi kỳ lân phát sát phía dưới. Riêng lớn hàn băng thân thể đã bị cắn nát, mất đi hàn băng cự nhân bảo hộ. Kỳ lân trực tiếp nhào cắn ở tại Aokiji trên người. Trong nháy mắt hóa thành kinh khủng lôi điện quang trụ đem Aokiji cắn nuốt hết. Aokiji đã ngã xuống. Kế tiếp liền đến ngươi Kizaru. Tần Vũ nhàn nhạt nhắc nhở một câu. Chỉ là sử dụng Goro Goro no Mi lời nói, e rằng kế tiếp nằm xuống người là ngươi cũng khó nói. Kizaru tâm lý dùng mình. Lập tức thu liễm tâm thần, không còn dám đi cảm giác Aokiji tình huống, mà là đem Kenbunsoku Haki cảm giác đều tập trung ở Tần Vũ trên người. Đối với hai người bọn họ loại này cũng có gần như quang một dạng tốc độ người mà nói. Dù cho vẻn vẹn chỉ là trong chớp mắt đều có thể phân ra sinh tử. Nhiều năm qua, Kizaru chính là dựa vào thiểm quang quả thực tốc độ ở trong điện quang hỏa thạch đánh bại vô số địch nhân, cũng đúng là như vậy. Hắn phi thường tinh tường đối mặt cùng sở hữu cùng hắn giống nhau tốc độ. Thực lực so với hắn còn mạnh hơn Tần Vũ lúc tinh thần cần như thế nào tập trung. đừng lại khích tướng, đến đây đi, Kizaru, làm tam đại tướng trong Vẫn Bất Hiển Sơn Bất Lộ Thủy ngươi. Ta cũng rất muốn nhìn một chút thực lực của ngươi đến tột cùng so với Aokiji cùng Akainu cao bao nhiêu, Tần Vũ nói rằng, lập tức ngươi sẽ biết. Kizaru tâm niệm vừa động, từ hắn lấy Mitsuko ngưng tụ kim quang cự nhân hình thái bắt đầu cải biến. Kusanagi no Tsurugi, bát phản quỳnh câu ngọc, Yata no Kagami, từ vừa mới bắt đầu chỉ là một mơ hồ kim sắc cự nhân thấy kiếm biến thành nhất tôn nữ tính cự nhân. Đồng thời tay trái của nàng xuất hiện một bả từ Mitsuko hình thành trường kiếm màu vàng óng. Tay phải cầm một mặt vàng trói lọi cái khiên. Phía sau lơ lửng 9 viên to lớn kim sắc câu ngọc. Tè cái này Kizaru quả nhiên không hổ là tam đại tướng trong thực lực tối cường. Ẩn núp sâu nhất người. Vẻn vẹn chỉ là xem ta dùng một lần Susanoo. Đã đem loại chiêu thức này hoàn thiện đến nước này điêu. Tần Vũ nhìn thoáng qua Kizaru đem kim sắc cự nhân hết toàn vũ trang. Biến thành một cái cao cao tại thượng, nghiêm nghị bất khả xâm phạm nữ chiến thần lúc, tâm lý cũng không khỏi không thầm khen một tiếng Kizaru lực lĩnh ngộ. Bị Zephyr thường thường phê bình vì lệch khoa, nhưng lấy lệch khoa xanh thân phận trở thành đại tướng. Kizaru thành tựu cùng tiềm lực nhưng là gần như chỉ ở Monkey D. Long chi dưới. Thiên chiếu đại thần, Kizaru khẽ quát một tiếng. Bị hắn lấy thiểm quang quả thực năng lực ngưng tụ thiên chiếu đại thần tuy là hình thể khổng lồ. Nhưng di động, công, tốt, đánh lên tốc độ lại gần như quang một dạng. Tại hắn dưới sự khống chế, tìm không thấy thiên chiếu đại thần có bất kỳ động tác gì. Nó cái kia thân thể khổng lồ đã vô căn cứ xuất hiện tại Tần Vũ ngưng tụ Susanoo trước mặt. Đồng thời vung ra Kusanagi no Tsurugi bộc phát ra một kiếm khí màu vàng óng bảo chém ở Tần Vũ lôi. Đình cự nhân, Susanoo trên người, suy kéo kim quang lóe lên. Thiên chiếu đại thần trong tay cái kia so với sơn nhạc còn to lớn hơn Kusanagi no Tsurugi đã cắt ra. Bao phủ ở Susanoo bên ngoài thân trên lôi điện khôi giáp. Chỉ lát nữa là phải đem Susanoo cả người xé ra. Đem Mitsuko hình thành thiên chiếu đại thần. Tuy là hình thể to lớn, nhưng bởi vì trên bản chất là quang, công kích, di động so với tốc độ năng lực giả bản thể còn muốn mau hơn một chút sao? Tần Vũ đôi mắt vi vi lóe lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục